lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 880, ngươi còn nói ngươi không phải là ma tôn. Ta gọi Ngao Ngọc Liệt, là một đầu bạch long, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, tam giới thứ hai soái, gần với Quan Âm Bồ Tát, yêu thích hòa bình, không thích chém chém giết giết. Ta có một cái rất nóng nảy, một lời không hợp liền động thủ sư phụ, thực lực rất mạnh, mỗi ngày từ 3 vạn bình phương mét giường lớn trên tỉnh lại. Nhìn thấy sư phụ tay xé địch nhân cùng tay xé thịt bò khô một dạng nhẹ nhõm, trong lòng ta liền rất an ổn, vạn vạn không nghĩ tới, ta sư phụ thế mà ở bên ngoài có rồng rồi, vẫn là một đầu mẫu long, như thế nào xử lý? Gấp, tại tuyến chờ, Ngao Ngọc Liệt rất gấp, nhịn không được biến trở về rồi hình dạng người, nhìn lấy Ngao Ngọc, Ngao Ngọc cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Ngao Ngọc Liệt. Cái này mẹ rồi bẹp ra hỏa, vì cái gì nhìn qua cùng nàng có điểm giống đâu? Ngươi vì cái gì gọi là ta ma tôn? Ngươi nhìn người khác đều hiểu lầm rồi. Đường Lạc thì là chỉ kia năm cái một mặt khổ đại cừu. Thâm tu sĩ nói rằng, vất vả biết bao lấy lý phục người, để mấy người này tin tưởng chính mình là đáy lòng hiền lành chúa cứu thế. Người nhà đột nhiên chạy tới đến một câu ma tôn, vừa rồi cố gắng toàn cho hủy rồi, lại phải một lần nữa lấy lý phục người. Rất phiền phức, người chẳng phải là ma tôn sao? Ngao Ngọc một mặt kỳ quái, cái này ma tôn cũng là nhiều mặt. Đường Lạc giải thích nói, nơi này vừa vặn ở trải qua diệt thế thiên tai, có bọn hắn trong miệng diệt thế thiên ma tàn sát bừa bãi, ngươi lại gọi ta ma tôn, rất dễ dàng hiểu lầm. Hắn đương nhiên sẽ không cho là Ngao Ngọc lại là hủy thiên diệt địa thiên khải kỵ sĩ một trong, cũng không phải kiên định mà tin tưởng Ngao Ngọc phẩm cách, mà là nàng thực lực không đủ. Từ một lần kia gặp qua chiến tranh đến xem, thiên khải kỵ sĩ thực lực rất mạnh, hơn xa Ngao Ngọc. Đừng nhìn chiến tranh vừa mới đi ra liền sẽ Tôn Ngộ Không một gậy đánh chết, nhưng đó là Tôn Ngộ Không một gậy, mà lại là nhẫn nhịn thật lâu một gậy. Tự liền Đường Lạc cũng muốn thận trọng đối đãi, không phải là chiến tranh quá củi bắp, mà là Tôn Ngộ Không quá mạnh. Chiến tranh cứ việc không thể ra tay, nhưng từ ngay lúc đó khi thế đến xem, bản thân thực lực còn muốn vượt qua khí vận tôn giả. Càng đừng đề cập, còn có số lượng khủng bố chiến tranh quân đoàn. A, Ngao Ngọc gật gật đầu, nhìn hướng nhìn chằm chằm vào chính mình Ngao Ngọc Liệt. Không nói gì, Ngao Ngọc Liệt cũng nhìn chằm chằm Ngao Ngọc, đồng dạng không nói gì, ở giữa kẹp một cái không có chút nào cảm giác. Vững như Thái Sơn Đường Lạc, tràng diện bắt đầu trầm mặc. Rõ ràng là ta trước. Ngao Ngọc Liệt phát ra im lặng lên án. Đi theo sư phụ cũng tốt, trở thành tọa kỵ cũng tốt, đều là ta tới trước. Sư phụ yêu mến nhất đệ tử vị trí này, tuyệt đối sẽ không dao động, chớ nói chi là bị người nàng nhúng chàm. Khục, sư phụ, đây là chư bát giới tặng hắn một cái. Đánh vỡ trầm mặc, sư phụ ngươi chừng nào thì ở bên ngoài có rồng cũng không nói một tiếng. Lại nói này mới rồng thế mà cùng tiểu bạch long như thế giống. Khó nói ở sư phụ sự cảm nhận của ngươi bên trong. Tiểu bạch long kỳ thực hẳn là một cái tiểu cô nương. Chỉ là đối Ngao Ngọc Liệt giới tính không hài lòng, cho nên ở bên ngoài tìm mới rồng. Ai nha, dạng này không tốt lắm đâu. Ngươi trực tiếp nói thôi, tiểu bạch long lại không phải là không có nữ trang qua. Ta cứu Ngộ Không thời điểm, cụ thể chuyện gì xảy ra, khó nói chưa nói với các ngươi. Đường Lạc hỏi ngược lại, chư bát giới suy nghĩ dưới, lung lay đầu, những chuyện này Đường Lạc cho tới bây giờ đều là nói đơn giản như vậy một đôi lời. Mọi người cũng chỉ là tùy tiện nghe xong, căn bản liền không có để trong lòng trên. Nói đến thật phức tạp, chúng ta nói ngắn gọn, liền xem như là thế giới song song một cái khác tiểu bạch long a. Đường Lạc nói rằng, về phần tại sao là nữ, này một điểm muốn hỏi các ngươi đại sư huynh. Đường Lạc ngữ khí thâm trầm, cùng hắn thật không quan hệ. Thế giới kia cấu thành cực lớn trình độ trên nhận đến Tôn Ngộ Không ảnh hưởng. Tại sao có nữ? Kỳ thực có thể lý giải, bởi vì đi về phía Tây thời điểm, tuyệt đại đa số thời điểm, Ngao Ngọc Liệt hoặc là mã hình, hoặc là hình rồng, số rất ít mấy lần hình người, dài nhất một lần là nữ trang, bị Chư Bát Giới cầm ra đến cùng Tôn Ngộ Không nói qua không ít lần. Tôn Ngộ Không tự nhiên biết rõ, cho nên, đây hết thảy đều là Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới sai. Cùng ta Đường Lạc không hề có một chút quan hệ. Thì ra là thế, Chư Bát Giới một mặt nghiêm túc, đem khóe miệng đường cong ép xuống, lại đi thuyết phục kia 5 cái tu sĩ. Chính mình thật không phải là người xấu. Ngao Ngọc Liệt thì tiếp tục nhìn chằm chằm Ngao Ngọc, bên cạnh Hao Thiên Khuyển một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Đánh nhau, làm sao ngươi tới nơi này? Đường Lạc hỏi. Tiện tay nâng lên, từ trái đến phải một vòng, cuối cùng một nắm, chân trời đầu cuối vừa mới hiện lên màu đen lập tức bị hắn lau đi. Mới đến xuất hiện thiên khải kỵ sĩ diệt thế quân đoàn bị Đường Lạc độ hóa. Biến mất rồi sạch sẽ, kia 5 cái tu sĩ chính gắt gao nhìn chằm chằm vị này ma tôn. Tự nhiên thấy rõ Đường Lạc cử động, lập tức trợn mắt hốc mồm, tình huống như thế nào? Vừa rồi từ chân trời đánh tới, là diệt thế thiên ma a, cứ như vậy chết sạch, khó nói những người này thật là người tốt. Được rồi, ta cũng lười phải nói rồi, các ngươi ở chỗ này nhìn nhiều nhìn, liền có thể phát hiện chúng ta thật là người tốt. Chuẩn bị lấy lý phục người Chư Bát Giới nói rằng, lấy lý phục người cũng rất mệt mỏi, đã nhưng thiên khải kỵ sĩ quân đoàn bắt đầu chịu chết rồi. Vậy chỉ dùng sự thực đến chứng minh hết thảy a. Bên kia Ngao Ngọc tầm mắt từ Ngao Ngọc Liệt trên thân rời, đơn giản giảng thuật rồi một chút chính mình trải qua. Thế giới kia là dựa vào Tôn Ngộ Không cấu thành, nhưng lại không phải là hoàn toàn giả tạo. Này một điểm hư hư thực thực Di Lặc phía sau màn bàn tay đen đã nói qua. Thế giới sụp đổ sau, người khác như thế nào Ngao Ngọc không rõ ràng, nàng ngược lại là phi thường may mắn mà trực tiếp bị xuất hiện ở cái này thế giới. Thời gian ở diệt thế thiên tai giáng lâm trước giờ, Ngao Ngọc ở chỗ này sinh hoạt yên ổn xuống tới coi như không nghĩ. Nàng cũng không có cái kia bản sự rời đi, không có yên ổn quá lâu. Diệt thế thiên tai giáng lâm, Ngao Ngọc cũng liền cùng này phương thế giới tu sĩ cùng một chỗ đối kháng thiên ma, thật đơn giản trải qua, tính không lên cái gì thoải mái chập trùng. Nói như vậy, người cùng nơi này phản kháng diệt thế tu sĩ rất quen thuộc rồi. Đường Lạc hỏi nói, đương nhiên, Ngao Ngọc gật gật đầu. Ta thế nhưng là, diệt thiên ma, tiên phong. Ta, Ngao Ngọc, đánh thiên ma, vậy là tốt rồi. Đường Lạc gật gật đầu, thông qua Ngao Ngọc. Ngược lại là có thể cùng này phương thế giới phản kháng thế lực liên hệ một chút, để bọn hắn cung cấp một chút điểm tình báo cái gì. Đối với hoàn thành nhiệm vụ có chỗ trợ giúp, chúng ta đi cùng tu sĩ khác tâm sự, giúp bọn hắn một khối đánh thiên ma. Tốt, Ngao Ngọc gật gật đầu, liền muốn hóa thành hình rồng. Trước kia cũng trở qua Đường Lạc, nàng vẫn là rất thông thạo. Ngao Ngọc Liệt vừa nhìn, trong lòng nói thầm một tiếng, không tốt, ngươi vì cái gì như thế thuần thục, cái này tiểu biểu nện quả nhiên bắt đầu cướp người rồi. Không thể thua, ở tọa kỵ phương diện, không có người có thể so qua ta. Ngao Ngọc Liệt không nói hai lời, lấy so Ngao Ngọc càng nhanh tốc độ hóa thành hình rồng. Sư phụ, như trước kia một dạng, do ta trở lấy ngươi đi. Không tốt ý tứ. Ta so ngươi càng thêm thuần thục. Đường Lạc có chút không lời mà nhìn rồi Ngao Ngọc Liệt một mắt. ngươi xòe ở nghĩ những cái gì? Ngao Ngọc Liệt thì là khiêu khích mà nhìn rồi Ngao Ngọc một mắt. Nghĩ muốn tranh thủ tình cảm. Tiểu cô nương ngươi còn non lấy đâu? Ta cùng sư phụ tình cảm thế nhưng là tứ đại sát. Đi qua rồi vô số khảo nghiệm. Ma tôn, cái này mẹ rồi bẹp ra hỏa. Là ngươi mới tọa kỵ. Ngao Ngọc nói rằng, nhìn qua rất yếu bộ dáng. Ta yếu, tiểu nha đầu, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói loạn. Năm đó ta tung hoành sơn hải giới thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Ngao Ngọc Liệt ngữ khí tự ngạo, là ta trước, không yếu, nếu không chúng ta đánh một trâu. Ngao Ngọc hoạt động rồi một chút hai tay, muốn động thủ đánh cái này chán ghét ra hỏa một trận. Hừ, hừ, Ngao Ngọc Liệt cố ý hừ rồi hai tiếng, quả nhiên vẫn là tuổi trẻ, không có lĩnh ngộ được làm đệ tử, làm tọa kỵ chân đế. Thân là đệ tử cùng tọa kỵ nếu có thể đánh làm gì à? Khẳng định phải chú ý chạy được nhanh cùng thoải mái dễ chịu độ. Ngươi nhìn qua đầu như thế sát, ngồi xuống khẳng định rất không thoải mái à? Tốt rồi, chớ quấy dày. Đường Lạc làm đến Ngao Ngọc Liệt đầu rồng trên. Đối Ngao Ngọc nói rằng, dẫn đường, Ngao Ngọc gật gật đầu, cũng hóa thành thân rồng. Song rồng đi song song, nói như thế nào đây? Riêng là từ hình rồng góc độ mà nói, ngược lại là Ngao Ngọc càng giống là một đầu công rồng. Dù sao nàng có lấy Đường Lạc tự tay mài giũa đi ra một đôi lợi sừng. Thân rồng trên cũng có mấy đạo vết sẹo, đó là sau khi chiến đấu dấu vết lưu lại, càng là có lấy tràn ngập sát khí đỏ thẫm chi đồng. Ngao Ngọc nhìn rồi bên cạnh mẹ rồi bẹp Ngao Ngọc Liệt một mắt. Dùng ánh mắt ám chỉ. Thấy không, đây mới là một đầu chân chính rồng nên có uy nghiêm. Ngao Ngọc Liệt thì là tại nội tâm a cười ha ha. Nhìn thấy không, đây mới là một cái hợp cách tọa kỵ nên có thoải mái dễ chịu độ. Mà lại ngươi một thân sát khí. Dọa người như vậy, sư phụ cưỡi ngươi. Câu cá đều không thuận tiện. Quả nhiên, ta vẫn là sư phụ yêu mến nhất đệ tử. Ngao Ngọc không hiểu rõ Ngao Ngọc Liệt vì cái gì đột nhiên liền run lên. Ngươi đến cùng ở cao hứng cái gì a? Hai cái suy tư của người hoàn toàn không ở cùng một cái phương diện. Kha kha kha kha, mặt sau chư bát giới mang theo năm cái tu sĩ. Nhìn hai rồng ở giữa, minh tranh ám đấu. Cười đến không thể tự kiềm chế, hận không thể tại chỗ xông vào bát quái lô, cùng Tôn Ngộ Không thật tốt nghiên cứu thảo luận một chút. Đại sư huynh ngươi thật đúng là cái thiên tài, bất quá xét thấy bát quái lô bên trong có cực lớn có thể là nước không sâu lửa rất nóng tình huống. Chứ bát giới phi thường lý trí mà từ bỏ rồi cái này ý nghĩ. Hắn nhưng không muốn đi vào làm heo nướng. Một bên khác giữa bầu trời, một hồi màu xanh sẫm mờ mịt sương mù bắt đầu bồng bềnh mà đến. Nhìn như ở tung bay, thực tế trên tốc độ rất nhanh. Đến rồi, Ngao Ngọc nói rằng, đó là ôn dịch thiên ma quân đoàn. Rất phiền phức, cùng bọn chúng thời gian chiến đấu không thể dài. Nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết. Thậm chí cũng không tốt cận thân. Một khi bị lây bệnh, hậu quả rất nghiêm trọng. Bất quá đối Ngao Ngọc tới nói, ôn dịch thiên ma quân đoàn không tính đặc biệt khó đối phó đối thủ. Nàng một bên nói lấy, một bên há miệng chính là một đạo sấm sét, đem đoàn kia màu xanh sẫm mây mù đánh tan một bộ phận. Có thể nhìn thấy, này đoàn nhìn như là mây mù đồ chơi, trên thực tế là do một nhóm lớn có điểm giống là thủy mẫu nửa trong suốt sinh vật cấu thành. Cá thể thể tích không lớn, cùng bình thường người không sai biệt lắm. Ngao Ngọc Liệt không cam lòng yếu thế, há mồm phun ra một đạo sấm sét, cũng đánh tan bộ phận ôn dịch thiên ma. Những này nhỏ đồ vật, tự nhiên do hắn cái này đệ tử đến quét sạch, không cần muốn sư phụ động thủ. Hai đầu rồng ngươi phun một cái, ta phun một cái, từng đạo sấm sét vạch phá bầu trời. đem những kia ôn dịch thiên ma toàn bộ tiêu diệt. Có cạnh tranh mới có áp lực, có động lực, cũng khó được trông thấy Ngao Ngọc Liệt bỏ công như vậy mà chủ động đánh ra. Giải quyết rồi những này ôn dịch thiên ma sau, Đường Lạc bọn hắn thật không có gặp lại càng nhiều thiên ma rồi. Hoặc là nói, Thiên Khải kỵ sĩ quân đoàn, nơi này, thiên ma, chẳng qua là tuân theo này phương thế giới xưng hô. Tương đối dễ dàng, thậm chí, kỳ thực Thiên Khải kỵ sĩ cũng chỉ là chư bát giới suy đoán. Không có đạt được chứng thực, dù sao chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Tùy tiện gọi cái gì đều được. Ngao Ngọc mang theo Đường Lạc bọn hắn hạ xuống một cái hẹp dài hẻm núi bên trong. Hóa thành hình người, nơi này là chúng ta trong khoảng thời gian này một cái cứ điểm. Hiện tại có chừng hơn 100 cái tu sĩ. Trong khoảng thời gian này, nói cách khác, con sẽ thay đổi vị trí. Chư bát giới hỏi nói, thuận tiện buông xuống kia 5 cái tu sĩ. Bọn hắn đã lần nữa tin tưởng Đường Lạc đám người thật là chúa cứu thế. Mặt khác cũng rốt cục biết rõ, đầu này tuấn tú lại anh khí 10 phần Bạch Long, chính là truyền thuyết diệt ma chi rồng rồi. Đã nhưng nàng đều tin tưởng những người này, bọn hắn lại có lý do gì đi hoài nghi? Diệt ma chi rồng Ngao Ngọc gật gật đầu. Đương nhiên, thường cách một đoạn thời gian liền muốn chuyển sang nơi khác. Bằng không thì diệt thế thiên ma bao vòng vây hình thành, coi như có thể bỏ chạy, tổn thất cũng cực kỳ thảm trọng. Chúng ta cho tới bây giờ đều là phân tán hành động, sẽ không thời gian dài tụ tập cùng một chỗ. Các tu sĩ là chia thành tốp nhỏ du kích chiến hình thức, hiện tại không thể, cũng không dám chân chính đem lực lượng đều tập hợp phản kháng thiên ma. Bởi vì cỗ lực lượng này còn xa xa không phải là thiên ma đối thủ. Tụ tập lại sẽ chỉ bị tiêu diệt. Cho thiên ma đưa đồ ăn, ta cảm giác đến có ẩn nặc trận pháp dấu vết. Chư bát giới nói rằng, thiên ma nếu như không thông trận pháp nói, hoàn toàn chính xác rất khó phát hiện hành tung của các ngươi. Không đánh thời điểm, giữ bí mật biện pháp vẫn là muốn làm đến nơi đến chốn. Ngao Ngọc khoát khoát tay, nơi này chỉ là bọn hắn hơn 100 cái tu sĩ lâm thời căn cứ nơi một cái trong đó cửa vào mà thôi. Chân chính địa phương, nhưng thật ra là ở bên ngọn núi nội bộ. Mặt khác, hình chiếu trận pháp cũng làm không tệ. Chư bát giới tiếp tục nói, dạng này đều có thể nhìn được đi ra. Ngao Ngọc kinh ngạc nói, trừ rồi ẩn nặc trận pháp bao trùm bên ngoài, còn có mặt khác trận pháp, đem vị trí của bọn hắn hình chiếu đến, đối diện. Song trọng bảo hộ, trận pháp một đường trên, ta tính nửa cái người trong nghề. Làm sao, một cái khác chư bát giới sẽ không sao? Chư bát giới cười nói, hắn chỉ biết rõ tú ân ái. Ngao Ngọc vung tay lên, biểu thị cái kia chư bát giới không được. Không ngờ mới vừa rồi còn có chút khí thế gió chảy chư bát giới. Biểu lộ nụ cười lập tức thu liễm, ngẩng đầu 45 độ góc ngước nhìn bầu trời. Thậm chí ngay cả không trung đều vang lên rồi bi thương BGM. Một cỗ khí tức bi thương, Ngao Ngọc đang dự định nói cái gì. Đột nhiên, một luồng khí tức từ bên cạnh nứt cốc sơn trong cơ thể truyền ra. Ẩn nặc trận pháp cấp tốc có tác dụng trong thời gian hạn định. Có người xâm lấn, Ngao Ngọc sắc mặt biến đổi, bóp động pháp quyết, trực tiếp mở ra thông hướng căn cứ nơi, cửa lớn. Hóa thành một đạo lưu quang đầu nhập, loại này tình huống, cực lớn khả năng này phương thế giới tên khốn kiếp phát hiện rồi cái này căn cứ nơi. Nói thật, từ khi chia thành tốp nhỏ sau, chân chính đối các tu sĩ tạo thành tổn thương, ngược lại không phải là thiên ma, mà là đám kia đầu nhập vào thiên ma tên khốn kiếp. Bọn hắn mới là hiểu rõ nhất tu sĩ một đám người. Ngao Ngọc một ngựa đi đầu, kia 5 cái tu sĩ cũng theo sát phía sau, đuổi kịp nàng nghĩ muốn chúc nó một chút sức lực. Đường Lạc đám người lại ngốc ở nguyên nơi không nhúc nhích. Ngao Ngọc Liệt nhìn hướng Ngao Ngọc địa phương, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ổn, quả nhiên là cái tiểu nha đầu phiến tử, không đủ giải sư phụ, đối địa vị của hắn không tạo thành uy hiếp. Duy nhất ưu thế chính là giới tính. Nếu như là dạng này, Ngao Ngọc liệt rơi vào trầm tư. Nữ trang nói, chính mình cũng không phải là không có qua, bất quá sư phụ giống như không có loại này kỳ quái yêu thích. Ở cái gì địa phương? Đường Lạc nhìn hướng Chư Bát Giới nói rằng, ngươi có thể xác định nói liền sốc a. Được rồi, sư phụ. Chư Bát Giới gật gật đầu, làm bộ hướng tay trên phi rồi hai cái, ma sát mấy lần, móc ra cửu sỉ đinh ba, đằng không mà lên, hướng xuống chính là một đinh ba. Cửu sỉ đinh ba ngưng ra to lớn bóng mờ, hung hăng nện vào mặt đất, bá đầu hãm sâu trong đó. Lên, Chư Bát Giới hét lớn bắt đầu, hai tay vung lên, theo lấy hắn động tác, một khối đại địa bị toàn bộ nhấc lên, bay lên không trung, lộ ra ẩn núp ở bên trong căn cứ nơi. Kỳ thực chính là một cái cùng loại với dưới mặt đất hang động đá vôi địa phương. Hiện tại Chư Bát Giới đem phía trên nóc đều cho sốc, tự nhiên hoàn toàn bạo lộ ra. Còn có thông hướng hang động đá vôi phức tạp, con đường cũng hiển lộ ra không ít. Thông đạo bên trong, kia năm cái tu sĩ kém chút bị buông lỏng rơi xuống đất đá cho chôn xuống. Hang động đá vôi bên trong, chiến đấu không tự chủ được mà ngừng lại. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Làm sao chuyện, dày chắc đại địa cứ như vậy bị sốc lên rồi. Giữa bầu trời Chư Bát Giới nhìn hướng dưới chân một đám người. Sửng sốt một chút, Ngao Ngọc nói tới hơn 100 cái tu sĩ đều tại mà cùng bọn hắn chiến đấu. Trong đó có bộ phận người Hoạc Phong lại tương đối đặc thù. Có nhân thủ bên trong thậm chí cầm lấy một cây thương, không phải là vũ khí lạnh thương, mà là vũ khí nóng súng trường. Vẫn là Hoàng Kim AK-47. Họng súng phun ra hỏa diễm đã ngừng, bóp cò tay cũng ngưng trệ bất động. Làm sao chuyện? Đường Lạc đạp ra một bước, đi đến Chư Bát Giới bên cạnh. Kết quả nhìn thấy một đám thần ma đi lại. Thế mà là đi lại. Dưới chân có hơn 50 cái thần ma đi lại, mà từ bọn hắn bộ dáng đến xem, đều là phương Tây thần ma đi lại. Đầu hang, bá, lập tức, trong đó chừng phân nửa, hơn 20 cái thần ma đi lại tại chỗ quỳ rồi. Đầu dạp xuống đất, bọn hắn không phải là cái gì người mới. Tự nhiên rất rõ ràng giữa bầu trời vị kia tóc trắng tung bay người là ai. Lập tức rõ ràng, vì sao lại có nhiều như vậy thần ma đi lại một khối tiến vào đến cái này thế giới nhiệm vụ. Trở thành cùng một hồi doanh, cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ. Phác, thần ma trò chơi ngươi đây là muốn chúng ta chết là a? Là muốn chúng ta chết là a? Huyền Trang Thánh Tăng, chúng ta không có ý mạo phạm. Tất cả đều là hiểu lầm. Đúng, đúng, không làm rồi. Nhiệm vụ, không làm rồi, mặc cho xử lý. Ta là bị buộc, ta cũng giống vậy. Nhìn lấy Đường Lạc vừa xuất hiện liền ma diễm cuồn cuộn ngất trời, dọa đến địch nhân tại chỗ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tình huống. Kia năm cái tu sĩ trừng to mắt, ngươi còn nói ngươi không phải là ma tôn. Coi như không phải là diệt thế thiên ma ma tôn, cũng là cái khác ma tôn. Lão ma tôn rồi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,